Siêu cấp phú nhị đại. Chương 945. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là đại biểu của nhà họ Lâm ở phía Bắc, mà bên trên thư mời cũng chỉ viết một mình tên của tôi, tự nhiên sẽ chỉ có một mình tôi đến. Nói xong, anh ta cũng không có nhiều lời nữa. Nhẹ gật đầu, ở chỗ đánh dấu trên sổ ghi, anh ta viết tên của mình xuống. Sau đó liền cất bước tiến vào hội trường. Dọc theo đường đi tới, Lý Đông có thể cảm giác được, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Giống như việc mình chỉ đi có đúng một người đến khiến cho bọn họ thật bất ngờ đi. Không phải chỉ là một cái hội chợ thôi sao? Nhà họ Lâm kể cả xem như có không tham gia thì cũng chẳng có gì ghê gớm đâu. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nhân vật lớn như Giang Ninh đến? Anh ta còn không muốn tới. Lý Đông không để ý đến những ánh mắt kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước vào trong hội trường. Không thể ném đi khí thế của nhà họ Lâm, lại càng không thể ném đi mặt mũi của Giang Ninh được. Anh ta đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống chỗ trung tâm của toàn hội trường. Những ánh mắt kia vẫn như cũ, dò xét ở trên người anh. Kể cả Giang Đạo Nhiên trông vậy nhưng cũng nhìn chằm chằm vào Lý Đông. Ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng anh ta có thể thấy được rõ ràng trong ánh mắt Long Linh Nhi vẻ thất vọng. Giang Ninh, quả thật không đến. Anh căn bản cũng không quan tâm chuyện sống chết của Giang Đạo Nhiên. Dù là anh biết có người muốn giết Giang Đạo Nhiên, anh cũng không có chút nào để ý tới. Chỉ sợ cậu ta càng muốn tự tay giết mình thì hơn. Giang Đạo Nhiên nói thầm ở trong lòng. Ông ta hít sâu một hơi, dựa vào ghế, không nhìn Lý Đông nữa. Cũng không nói một lời, yên lặng nhìn hội chợ trong hội trường đang chuẩn bị bắt đầu. Ba, vậy mà anh ta lại không đến. Tiết Khải hạ giọng, còn muốn tiếp tục à? Tiết Phương Dương nhíu mày. Giang Ninh không đến, vậy nước cờ này cũng ông ta phải hạ thế nào? Thật sự chẳng lẽ muốn để người khác giết chết Giang Đạo Nhiên? Ông ta cũng không quan tâm chuyện sống hay chết của Giang Đạo Nhiên. Kể cả coi như Giang Đạo Nhiên lập tức chết đi, ông ta cũng sẽ không dao động, thậm chí còn có thể rất vui vẻ. Nhưng cũng không thể để cho em gái của mình đột nhiên thủ tiết chờ chồng, đúng không? Ông ta lại tức giận. Đó cũng là em gái của Tiết Phương Dương ông, là người của nhà họ Tiết ông. Tiếp tục đi, Tiết Phương Dương nói, coi như kể cả Giang Ninh không đến, anh ta cũng sẽ sắp xếp người. Ông ta cũng không tin Giang Ninh sẽ thật sự không quan tâm chuyện Giang Đạo Nhiên chết hay sống. Ông ta kết luận, Giang Ninh chính là con trai của Giang Đạo Nhiên, tuyệt đối sẽ không sai. Có lẽ trước đó, Tiết Phương Dương sẽ còn hơi nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy Giang Đạo Nhiên chỉ có một thân một mình đến đây, ông ta liền có thể khẳng định, Giang Đạo Nhiên trông vậy nhưng cũng giống như ông ta. Chờ mong Giang Ninh sẽ đến. Các vị quan khách, Bàng Bác đứng ở bên trên sân khấu lớn tiếng nói. Chúng tôi rất vui mừng khi có thể mời được các vị tham gia hội chợ ngày hôm nay. Tôi cảm thấy thực sự vinh hạnh. Hôm nay những doanh nghiệp được mời tới đều là những doanh nghiệp có những cống hiến rất quan trọng ở phía Bắc. Sản phẩm của bọn họ ở trên thị trường phương Bắc này có sức ảnh hưởng rất lớn. Anh ta lớn tiếng nói. Hôm nay có thể mời tất cả mọi người đến đây, mang theo sản phẩm mà mọi người phát triển, một mặt để giao lưu, mặt khác là để xúc tiến nền kinh tế thị trường phương Bắc phát triển. Ở một phương diện khác cũng là để mọi người có càng nhiều những cơ hội hợp tác nữa. Bộp bộp, một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Cách chương.